Đấu chiến cuồng chiều, chương 98, gia tộc thích khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là theo vương giả mạnh mồm chiến thắng lôi băng, khiến bậc tinh anh hơi xuất hiện một chút chú ý, ngay lúc toàn bộ mọi người cho rằng vương giả mạnh mồm sẽ tiếp tục tác chiến, lại lập tức biến mất một tháng, vì sao yển nhiên ở trong ghép chiến gặp lôi băng đã đến điểm mấu chốt của hắn. Thực lực của hắn cũng chỉ như vậy, tiếp tục giả bộ sẽ lòi đuôi. Một tháng đủ khiến người ủng hộ khu vật hy sinh đều có chút đánh mất lòng tin, không có đạo lý lâu như vậy không đánh một trận, không hợp logic. Đương nhiên còn có một số fan trung thực kiên định cho rằng vương giả mạnh mồm hẳn là đang huấn luyện, hoặc là chấp hành nhiệm vụ nào đó, khẳng định sẽ trở lại. Ở trong thế giới đặc sắc lộ ra cạnh tranh kịch liệt này, một tháng đã rất dài, dài tới mức đủ khiến đại đa số người đều đã quên đi, mà ở ngay thời điểm đòi mạng này, hắn đã trở lại. Khu vật hy sinh là náo nhiệt nhất, sau khi bọn họ nhìn thấy Lola và Seri lập tức giống như tìm được cảm giác thuộc về cùng hy vọng. Nhìn xem, ngay cả hai vị tinh anh cao thủ chạm tay có thể bỏng cũng xem trọng như vậy, bọn họ còn có cái gì phải lo lắng. Lola và Seri không có gì liên hệ, không tính là bạn, thậm chí không quá thân quen, trong xương tủy hai người đều là nữ nhân thông minh, giữa các cô có một loại ăn ý, đó là đối phương chính là đá thí luyện cho mình, thông qua loại đối đầu này, khiến mình không ngừng tiến bộ. Hai bên đều rõ ràng, lại không ai nhường ai, cũng không nói ra, trên thực tế, loại đối đầu này, mới khiến các cô có sự tiến bộ hôm nay. Vương giả mạnh mồm chỉ là một cái trục phi thường ăn ý, chỉ là cái trục này biến mất một đoạn thời gian làm hai người đều có chút không quá thích ứng, đương nhiên các cô cũng có tò mò, nhất là Lola tuy trong khoảng thời gian này, đồn đại. Đã tiêu tán, chỉ có trong lòng bản thân Lola mới rõ, giờ khắc này xúc động là chân thật. Đối thủ của vương giả mạnh mồm vẫn như có chút khó tìm, chỉ là có một điểm có thể xác định bởi vì luôn thắng liên tiếp, đối thủ của hắn rất khó rớt khỏi bậc tinh anh. Rốt cuộc đối thủ của hắn xuất hiện, đó là một cái tên khiến toàn bộ người khu chờ lâm vào im lặng. Brutus, học viện âm hồn, cái xưng hô độc đáo này đến từ Pililia, tòa thành âm nhạc từng nổi tiếng nhất, thành thị lãng mạn này mặc dù ở trong tai nạn cũng duy trì lạc quan và nghệ thuật cho nên anh hồn học viện cũng được xưng là âm hồn học viện. Nhưng khiến Pililia nổi tiếng không phải là âm nhạc, dù sao thời đại này giải trí vĩnh viễn đứng sau chiến đấu. Pililia cũng là đại thành nổi tiếng Tây Khu, chiến đấu kinh người, nói từ trên góc độ nào đó, ông trời chiếu cố thành thị này, nghệ thuật có thể kích thích linh tính, dung hợp đến trong chiến đấu sát thương kinh người. Brutus, gia tộc thích khách nổi tiếng nhất Tây Khu, nghe nói luôn luôn phân cao thấp với gia tộc Assassin, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nhất là chiến sĩ trên mũi đao. Nhận ảnh, Brook thích khách chủ lực âm hồn chiến đội, năm trước thi đấu phân khu chiến một trận thành danh, nhưng sử dụng OP đã có 5 năm thời gian. Còn em các gia tộc tiếp xúc OP đều tương đối sớm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiến sĩ kiểu hình thích khách cực kỳ đáng sợ. Âm hồn học viện cũng dã tâm bừng bừng chuẩn bị ở trên CSF làm lớn một hồi, bọn họ cũng có thực lực như vậy. Đối thủ như vậy vừa xuất hiện, nháy mắt học sinh khu chờ đợi liền bùng nổ. Một trận chiến trước lôi băng còn là mới tấn thăng tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói lôi băng ở sau khi thất bại lại đánh một hồi, kết quả cũng thua, trực tiếp rớt về bậc dũng sĩ, sau đó liền biến mất, nghe nói là đi bế quan tu luyện. Loại tính không xác định này ở trên người ảnh nhận là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Vương giả mạnh mồm chính là lần đầu tiên trên ý nghĩa thật sự đối mặt khảo nghiệm, đối mặt chiến sĩ toàn diện có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một cường giả bậc tinh anh chân chính, hắn rốt cuộc là người thế nào, ở một trận chiến này là có thể nhìn ra được. Một cao thủ treo lên đánh gà mờ đẳng cấp thấp, tính lựa chọn rất nhiều, cái gì viễn trình cận trình cũng không có khác biệt quá lớn, chủ yếu là nghiền áp trên hồn lực và kỹ xảo tạo thành, nhưng một khi tiến vào đẳng cấp tinh anh, không lấy ra chiến kỹ chuyên nghiệp chân chính, nói thật đều sẽ bị treo sống lên mà đánh. Đây là thường thức cho nên, một trận chiến này, vương giả mạnh mồm rốt cuộc là nghề nghiệp chiến đấu nào sắp được công bố. Sát, rốt cuộc sắp bắt đầu rồi, lão tử sao có thể có chút run rẩy nhỉ? Khẩn trương cây rắm, vương giả huynh chính là chân đại, thần, ngươi, các ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được trái tim vương giả. Mẹ kiếp, lúc nói chuyện có thể đừng lắp bắp hay không, khí thế đâu, khí thế. Đám đông người ủng hộ cấp bậc vật hy sinh là đã hưng phấn lại khẩn trương, ảnh nhận này chính là cao thủ thành danh hàng thật giá thật, vương giả mạnh mồm biến mất lâu như vậy, có thể chịu đựng được không? Chiến đấu còn chưa bắt đầu trên diễn đàn đã có xu thế bùng nổ. Tiết lộ, bí mật vương giả mạnh mồm biến mất một tháng. Căn cứ quy định thi đấu của OP, lấy tình huống chiến đấu một tháng gần nhất làm chủ, chiến tích ngày xưa là phụ thủ đoạn nhỏ của vương giả mạnh mồm bị vạch trần, hắn cho rằng hắn sẽ ghép đến một đối thủ yếu một chút, kết quả lại đụng phải thích khách tinh anh, hôm nay là thời khắc trò khôi hài kết thúc. Cái khác không nói, liên hệ các loại giải thích trước đó, quan điểm này nháy mắt được không ít người ủng hộ, trong bất chi bất giác, người đến quan sát càng nhiều, nhân số vây xem đã đột phá 8.000, không ít người là ôm lòng hiếu kỳ nhìn trò khôi hài sụp đổ mà đến. Ngoài người vây xem, người thông qua điện thoại quan sát càng nhiều hơn nữa. Vương Trọng không quan tâm điều này, hai bên tiến vào lựa chọn vũ khí. Ảnh nhận, Brook mặt không biểu cảm lựa chọn vũ khí của mình, nhận tổ, gia tộc Brook sở trường dao găm phù văn, nhưng dao găm của gia tộc bọn họ là tính chất đặc biệt càng thêm sắc bén dài nhỏ, một tổ có 10 thanh, ghi vào hệ thống OP, được xưng là nhận tổ, loại này vũ khí chỉ có người của gia tộc Brook mới biết dùng, người khác từng thử trên cơ bản đem chính mình cắt chết vẫn là dư giả. Nghề nghiệp thích khách phần nhiều là lấy nhanh, linh hoạt, mạo hiểm chứ danh, loại hình vũ khí cũng là như thế. Nói thẳng, gia tộc Brook là khinh thường gia tộc Assassin, loại thích khách truyền thống kia thật sự không đủ. Kích thích không xứng với danh hiệu vũ giả trên mũi đao. 10 con dao găm tính chất đặc biệt vờn quanh ở trên đai lưng đặc chế bên hông, ánh mắt tất cả mọi người đều ngắm nhìn ở vương giả mạnh mồm bên này. Nhưng, vương giả mạnh mồm lại làm cả phòng vây xem hơn 8.000 người vây xem, cùng với hơn 10.000 người xem điện thoại trực tiếp lặng ngắt như tờ. Hắn, thế mà vẫn random vũ khí, cách chương.